Chương 91, thuộc về dự cổ hạnh phúc. Chủ nhân meo, đúng lúc này, cửa phòng bên ngoài chuyển tới một hoạt bát giọng nữ, tại dự cổ kinh ngạc nhìn soi mói, một chỉ có thai mèo đuôi mèo thiếu nữ trên tay ôm hai kiện y phục cướp nhẹp đi đến. Mà tại thai mèo thiếu nữ sau lưng, còn đi theo một cái có một đầu tóc vàng tiểu lõ ly, tiểu lõ ly sắc mặt bình tĩnh, lộ ra tuyệt đối không thuộc về nàng cái tuổi này tỉnh táo cùng thành thục, nàng chậm rãi di chuyển bộ pháp đi đến. Như hồ ly con ngươi chỉ hơi hơi quét qua dự cổ, liền để bị tử vong bao phủ thiếu nữ lạnh cả tim. Coi như đã mất đi sát sinh thạch lực lượng, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cũng là một vị đáng sợ đại yêu quái, cùng dạ cụ mỏ rủ cả gì thần bí chủ nghĩa, làm cho không người nào có thể đoán được không giống nhau. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ quý khí cùng ý thế, một mực là hiển lộ bên ngoài. Quần áo tẩy xong à, hí mạ gì dâu dò kì cười đối tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cùng hí mạ gì lên tiếng chào. Hai mèo thiếu nữ vui vẻ lỗ thai giật giật, cầm quần áo chống ra phơi tại cửa phòng miệng. Cái này hai bộ y phục chính là trước kia dự cổ cùng rủ cả gì xuyên qua, bị làm bẩn kimono cùng váy. Giai u dò kì mặc dù sẽ tự mình cho hai người tắm rửa thân thể, nhưng là muốn cho hắn tự tay đi giặt quần áo cũng có chút ép buộc. Tự nhiên, những công việc này liền giao cho hắn sĩ kỳ ghệ mì hi mạ gì. Tại cầm quần áo phơi tốt về sau, thì mạ gì cu nở dê không quan tâm người khác ánh mắt, trực tiếp nhào vào giải u dò kì trong ngực meo meo kêu, giải u dò kì sờ lên đầu nhỏ của nàng, đổi lấy nàng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp. Đây là, meo yêu sao dự cổ mừng rỡ nhìn xem hi mạ gì, nàng cả đời này cũng chưa từng thấy qua mấy cái yêu quái, mà tại sải ghi u gì trong điện tịch ghi chép, yêu quái đều là tàn nhẫn quái vật, là nhất định phải lui trị đồ vật, nhưng là xuất hiện ở dự cổ trước mặt. Toàn bộ đều là đáng yêu mỹ lệ thiếu nữ, trong lúc nhất thời để nàng hoài nghi lên trong sách ghi chép đến cùng đúng hay không, với lại mấy cái này yêu quái cũng không sợ nàng tử khí, càng làm cho nàng vui vẻ. Quả nhiên, chỉ có tận mắt thấy mới có thể tin tưởng A Duy Khổ nghĩ tới đây, ảm đạm thở dài, chỉ có cái này đơn giản nhất yêu cầu, là nàng không cách nào làm được. Cái kia, Giai U trước lâm vào thất lạc bên trong Duy Khổ miễn cưỡng vui cười lấy. Nhớ tới đáp ứng muốn đi cho rủ cả gì tìm thuốc, ngay cả vội mở miệng. Ngươi có thể gọi ta danh tự ngô cái kia. Giai U quân lời mới vừa nói một nửa liền bị dư dò kì đánh gãy, mà dư cổ chần chờ một chút về sau, thận trọng hỏi. Giai U dò kì trầm mặc nửa ngày, hắn hai tròng mắt thâm thúy đen nhánh bình tĩnh nhìn chăm chú dư cổ. Cái kia như là lịch sử tuyên cổ xa xưa khí tức, để dư cổ rất gấp gáp, nàng không biết làm sao dắt lấy chăn mền sừng. Lo lắng tự mình có phải hay không nói sai cái gì. Ta có thể bảo ngươi dụy cổ sao đột nhiên, Giai U Dò Kiz mở miệng lên tiếng. A khi, đương nhiên có thể. Dụy cổ sắc mặt đầu tiên là sững sờ, sau đó rất phản ứng nhanh tới. Mỹ lệ tuyệt luân gương mặt xinh đẹp lộ ra làm cho tâm thần người vì đó khiêu động tiêu dung, tựa như là một gốc chết đi cây hoa anh đào sán lạn mở ra. Vậy liền xưng hô ta càng thân cận chút đi, dụy cổ. Dịu cổ cười khỏe miệng từ từ thu hồi, khuôn mặt nàng co rút lấy, khỏe mắt dần dần đủ đầy nước mắt, như chân châu giọt nước mắt từ gương mặt trượt xuống. Nàng cu nở dê không quan tâm sẽ hay không bị dấu dò khi nhìn thấy thân thể mềm mại của mình, từ trong đệm chăn nâng lên tuyết trắng cánh tay ngọc, ngón tay thon dài bôi qua khỏe mắt, đem nước mắt vui sướng lau khô. Là, họ kỳ rủ cùng đôi mắt xinh đẹp như hoa đào có chút sưng đỏ. Vừa mới tỉnh ngủ không bao lâu mà lộ ra sốc xếp sợi tóc choa nở dê ta ý dụ cổ tinh xảo hai bờ vai, nàng nghẹn ngào lên tiếng, nhẹ nhàng kêu dâu dò kỳ tên. Ồ kỳ rủ củn sao thật sự là rất lâu không ai xưng hô như vậy ta. Giai u dò kỳ bật cười lớn, hắn từ trong cửa tay háo xuất ra một cây kỳ quái côn trạng vật, chính là có thể làm cho con mèo nghiện bạc hà nho, thì mạ gì hai mắt sáng lên, meo kêu một tiếng, hé miệng ngậm, ở nó. Một chút xíu hướng phía trước cọ lấy, thẳng đến đem dâu dò kì ngón tay điều tại trong miệng. Túi đầu đùa lấy hí mạ gì cái lưới nhỏ thơm tho, dài u dò kì hỏi, tại sao phải khóc đâu, lẫn nhau xưng hô danh tự, hẳn là làm người ta cao hứng sự tình á dự cổ nhẹ trương miệng thơm, dùng đến mềm nũng, phảng phất để cho người ta phiêu lên thanh âm nói, đây là ta ngoại trừ phụ thân bên ngoài, lần thứ nhất bị người kêu danh tự, tiểu nữ tử có chút kích động, để ngài chê cười. Nói xong. Thiếu nữ lễ nghi mười phần ngồi quỳ chân tại tạ tạ mí bên trên túi người xuống, để dâu dò kỳ cảm thấy, quốc gia này động một chút lại xoay người quỳ lệ hành vi, chẳng lẽ từ lúc này lại bắt đầu a dâu dò kỳ vuốt vuốt hí mạ gì tóc, đột nhiên đứng lên. Y dịch phục của ngươi ở đâu? Dịch cổ lấy tay chỉ một cái nơi hẻo lánh, ôn nhu nói, ngay tại cái kia trong ngăn tủ, làm phiền ngài, họ kỳ rủ cùn. Ân. Giai ủ dọ kỳ gật gật đầu, đi tới nơi hẻo lánh một cái tủ nhỏ trước đưa nó mở ra. Đập vào mặt thiếu nữ hương khí để tinh thần hắn chấn động, trong tủ chén chỉnh chỉnh tề tề chồng lên hai bộ y dịch phục, thân là một vị đại gia tộc tiểu thư, vợ ơ y ma chỉ có như thế một chút quần áo, thật sự là để cho người ta thổn thức. Sáu cồn vợ ở, Mỹ đặt năm đem phía trên nhất món kia màu xanh da trời kimono cầm lấy, nhẹ bỏ vào dịp cổ trước mặt. Lần này, Giải U Dọ Kỳ ngược lại là rất có phong độ thân sĩ xoay người đưa lưng về phía dịp cổ, cũng không nhìn nàng mặc quần áo. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ ngồi tại Giải U Dọ Kỳ đối diện, con này cửu vị yêu hồ phảng phất đối cái gì đều không thèm để ý, cầm lấy Giải U Dọ Kỳ chén trà liền là khẽ thưởng thức, ngẫu nhiên từ trong đĩa nhỏ nhặt lên bánh bích quy ném tới miệng bên trong. Dù sao đối với nàng mà nói, mặc kệ là đại nhân hình thái vẫn là hiện tại lò lì hình thái đều bị dấu dò kỳ thỏa thích đùa bân qua, dùng hắn cái chén cu nở dê sẽ không cảm thấy thẹn thùng. Phía sau truyền đến tất tất tắc tắc tiếng mặc quần áo, kimono cũng không phải là 12 đơn loại kia phức tạp quần áo, chỉ là một kiện đơn giản dù cả tạ, tại dù cô nhẹ giọng nói ra có thể về sau, dấu dò kỳ mới là xoay người qua. Đơn giản màu xanh da trời kimono chặn lại dưới cổ mê người thân thể mềm mại, rối tung tóc khoác lên bờ vai, ánh mặt trời ngoài cửa sổ vẩy vào trước người của nàng, để dưới cổ càng thêm tươi đẹp động lòng người. Là tiểu nữ tử chiêu đãi không chú đáo, chậm trễ mấy vị khách nhân, lại chờ một chút. Dịu cổ hai tay đặt ở trước bụng, có chút không người một cái, liền là dơ lên nhẹ nhàng bộ pháp kéo ra kéo đẩy môn. Động tác của nàng rất nhu rất nhẹ. Phảng phất như là sợ hãi mình làm ra tiếng vang quấy nhiều đến rủ cả gì. Đúng, cái kia họ kỳ rủ cùn, không biết rủ kỳ thế nào lúc này, dịu cổ mới là nhớ tới mình đỉnh sư, tại mình bị dấu dò kỳ đạp trước khi hôn mê, nàng thấy rõ ràng có nạ cụ rủ kỳ bị dấu dò kỳ một kiếm xuyên qua. Bất quá không biết vì cái gì, dịu cổ tin tưởng dấu dò kỳ nhất định không có giết rủ kỳ, cho nên trong giọng nói không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cái kia bán linh bị ta ném tới phía ngoài phòng, để phòng hắn bị viên kia cây hoa anh đào giết chết, yên tâm đi, hắn những cái kia thương qua không được mấy ngày liền sẽ tốt. Họ kỳ dù cùn thực tình cẩn thận đâu. Dịu cổ đối dịu dò kỳ ôn nhu cười một tiếng. Còn xin họ kỳ dù cùn ở đây sau đó, đợi tiểu nữ tử đi chuẩn bị chút điểm tâm. Thiếu nữ trên mặt tất cả đều là vui vẻ cùng hạnh phúc, nàng nện bước nhẹ nhàng bước nhỏ, thử phát êm thai điệu hát dân gian. Hướng một bên phòng bếp đi đến. Đối với Duy Cổ tới nói, cái này trong phòng mấy người nàng đã trở thành bằng hữu, nàng không quan tâm bằng hữu là một con mèo cũng tốt, chó cũng tốt, thậm chí yêu quái hoặc là nhân loại, chỉ cần có thể giao cho bằng hữu, nàng liền đủ hài lòng. Nàng 16-17 năm trong đời, không có một cái nào bằng hữu, bởi vì, không ai có thể chạm đến nàng cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt.